Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca lần thứ 33 tại Thiền viện Thiện Minh sáng hôm nay sẽ cho Đại Đức Thạc sĩ Thích Xuất Tiến, Ủy viên Ban Hành Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Trường Vân, thành phố Hồ Chí Minh, vì từ trung ẩn thuyết giảng. Giờ này chúng mời Ban Nghi lễ hướng dẫn đạo tràng tác bạch tuân thỉnh giảng sư thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đạo tràng lãnh lễ pháp sư Tam Bá. Thầy muốn các vị đơn giản thôi ha, rồi để chúng ta bắt đầu vào buổi học. Mời đọc trang 53. Phạm thiên dân thắng ngồi thắng quán ớt ngắn đời chẳng gì hơi ao yên lòng mở đảo dài đời chẳng vườn lọc giá ngày trời chân sang tuyết pháp độ các hàng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Từ Thiện Trung ương và Phó Tổng Thư ký Ban Biên tập Phật Giáo Nguyên Thủy. Kính thưa toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức và Thượng Tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị Phật tử. Chúc các vị một ngày tu niệm Phật được an lạc và nhất tâm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, thì lần đầu tiên tôi về ở địa phương này chia sẻ Phật pháp với các vị. Thì tôi được biết nơi này là thuộc về ấp, có nghĩa là nó đã xa lắm rồi, trực thuộc huyện Long Hồ. Thì nơi đây mà chúng ta có một cái đạo tràng tu học như thế này là quá tuyệt vời. Một nơi xa xôi, cách ngăn sông cách trở, mà chúng ta cũng thiết lập được đạo tràng tu học, và Phật tử cũng về đây tu học đông đảo như thế này. Và đặc biệt nhất là ở đây đạo tràng tu học của chúng ta là một ngày niệm Phật. Đây là một chương trình tu học rất là quen thuộc đối với những vị tu theo Phật giáo Bắc Tông, và những người phần lớn là tu theo Tịnh Độ và nhận đối tượng là Đức Phật A-di-đà làm đối tượng để niệm Phật trên con đường tu tập và cầu nguyện giảng sinh. Nhưng mà riêng đối với cái đạo tràng Nam Tông thì ở đây chúng ta niệm Phật gì? Tức là chúng ta niệm Đức Phật A-la-hán chánh đẳng giác là Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì đối với Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta gọi Đức Phật là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đức Phật cũng là một vị A-la-hán, nhưng mà một vị A-la-hán đầu tiên để khai sinh ra đạo Phật, và một bậc thầy xem như là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Còn tất cả các vị chứng thánh sau này thì đều gọi là A-la-hán cả, không có thêm chữ chánh đẳng giác. Thì như vậy thì ở đây tất cả các vị chúng ta biết rằng cái phương pháp niệm Phật là một trong những viên pháp có từ thời Nguyên Thủy Phật giáo. Nó nằm trong tất cả các kinh, cả hệ thống Nikaya cũng như hệ thống kinh điển A Hàm. Và đó là một cái điều mà ngày xưa khi chúng ta niệm Phật nó bao gồm là lục niệm. Trong các kinh nêu ra là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm thiên. Và sau này chúng ta thấy rằng công đức của Đức Phật vô lượng, cho nên chúng ta có thể là cắt ra trong lục niệm đó, chúng ta trở thành niệm duy nhất, đó là niệm Phật. Chúng ta dành cho một sự kính trọng tuyệt đối về Đức Phật. Và sau này nó phát triển thêm cái tinh thần tu học theo Tịnh Độ Tông là mới có niệm Phật A-di-đà, cũng là một trong những đối tượng mà chúng ta để được gọi là niệm, để đem đến sự nhất tâm, thanh tịnh, an lạc. Đó là cái chính. Và vì vậy cái đạo tràng của chúng ta ở đây được sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thiện Minh, là một trong những vị thầy rất là giỏi, giỏi về kinh điển, tu tập và có cái lòng nhiệt huyết trên con đường truyền bá Phật Pháp. Tôi tin chắc rằng đạo tràng của chúng ta tu tập càng ngày càng tinh tấn và sẽ đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho chúng ta lâu dài. A Di Đà Phật. Và xin thưa với tất cả các vị, thì hôm nay Tôi về nơi này tôi cũng chia sẻ Phật Pháp với tất cả các vị, thì phần lớn tôi không biết là cái đối tượng học như thế nào. Thành ra chia sẻ một cái bài giảng nó cũng nằm chung chung trong vấn đề nhận thức tu học của chúng ta, với cái chủ đề không rượu mà say A Di Đà Phật. Ở đây có ai uống rượu không? Hả? Hả? Tức là các vị ở đây có ai đã từng uống rượu không? Hả? Các chú mình có từng uống rượu không? Hả? Bình thường, chuyện đó là bình thường. Có. Ôi, càng giỏi nữa. Nhưng bây giờ coi chừng không say rượu mà say cái khác không? Xin thưa tất cả các vị, ai uống rượu mà quá nồng độ cồn cho phép đều phải say đúng không? Nhưng mà ở đây với chủ đề không rượu mà say, không phải là ở đây là tôi đặt, mà đây là một cái giai thoại rất là đặc biệt giữa Đức Phật và một anh say rượu. Và chính vì chỗ đó nó mới có cái câu chuyện này tôi muốn kể cho các vị. Và đây cũng là một cái tựa đề mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị hôm nay. Thật sự với các vị, khi đọc đến câu chuyện này tôi cũng hơi ngờ ngợ, cũng thấy rất là lạ, nhưng mà nó cũng lý thú. Có thể câu chuyện này là một câu chuyện thực phản ánh về cái lịch sử hay là cái giai thoại thực giữa Đức Phật và anh say rượu. Cũng có thể là do sau này chúng ta biên tập, chúng ta đặt ra những tình huống mà để chúng ta có thể là cảm nhận được sâu sắc về triết lý của Phật giáo, cũng có thể. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ nghe câu chuyện, nhưng quan trọng nhất là triết lý Đức Phật muốn gửi gắm ở trong đó là cái gì, tức là tư tưởng của Phật giáo trong đó là điều quan trọng. Xin thưa các vị, câu chuyện đó là như vậy. Thì chúng ta biết rằng khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật thường dừng chân tại tỉnh xá Kỳ Viên, tức là Jetavana, tỉnh xá của trưởng giả cấp cô độc, đã hiến cúng một cái khu vườn cho Đức Phật. Thì xin thưa với các vị, thì một hôm Đức Phật cũng vào buổi chiều, Đức Phật dạy cho chư vị thánh và chư vị tỳ kheo giáo lý tu học, rồi cũng chạng vạng tối rồi. Và sau khi một cái thời giảng dạy xong thì Đức Phật mới vào cái hương thất của mình để mà nghỉ. Thì cái điều đó là trong buổi chiều mà chạng vạng tối đó, trước khi đóng cửa đó, thì có một gã say rượu đã lén nó đã đi vào ở bên trong mà quý thầy tỳ kheo không có hay. Cho nên sau khi đóng cửa tinh xá rồi đó thì vẫn còn lọt ở bên trong là một gã say rượu. Thì làm sao gã say rượu này nó lại biết cái hương thất của Đức Phật? Cho nên là sau khi Đức Phật mới vào trong hương thất, định là tựa lưng xuống giường nghỉ, thì mới vừa nằm xuống thôi thì sao nghe tiếng đập cửa ầm ầm ầm ầm. Thì xưa nay là chư thánh đệ tử là sống trong im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp, cử động oai nghi, tất cả mọi thứ đều thanh tịnh trang nghiêm lặng lẽ, đâu có những cái tiếng ồn bậy bạ như vậy. Đó là một cái tiếng ồn mà nói chung là ngoại lệ mà chưa bao giờ có, tôi nghĩ là trong tinh xá này. Thì vừa nghe đập cửa ầm ầm xong thì lại có cái tiếng này, thì của một cái gã say rượu nó gọi là: "Này ông Phật, ông Phật ơi, là ông Phật." Thì Đức Phật nghe cái tiếng gọi như vậy, nói là: "Ông Phật ơi, ông hãy cho tôi làm Phật với." Bộ ông tưởng có mình ông là Phật hay sao? Thì cái gã say rượu này nó nói bằng cái lè nhè, bằng những cái câu như vậy. Thì Đức Phật nghe đập cửa mà kêu như vậy, cái nên Đức Phật ra mở cửa. Thì khi ra mở cửa rồi, nhìn thấy một gã say rượu đang tội nghiệp, dơ bẩn và nói chung là say lè nhè với cái điệu bộ là mệt mỏi. Thì Đức Phật ra, Đức Phật nhìn một gã say rượu, Đức Phật mới hỏi là: "Ngươi gọi ta hồi nãy, ngươi nói là ngươi muốn gì làm gì?" Thì là gã say rượu nói là: "Tôi muốn làm Phật." Thì lúc đó Đức Phật gật đầu, đó là một điều tốt thôi. Cho nên Đức Phật mới gọi thị giả A Nan qua, Đức Phật mới giao nói: "Này A Nan, ngươi hãy đi tắm rửa cho gã say rượu này xong, rồi ngươi cạo tóc hắn, rồi ngươi lấy y đồ mặc cho hắn, rồi tìm một cái nơi trong một gốc cây hay là một vị trí nào đó cho hắn ta nghỉ đi." Thì A Nan nghe theo lời của Đức Phật. A Nan dẫn cái gã say rượu này đi tắm rửa này kia xong rồi, A Nan cũng cạo tóc cho hắn, rồi đắp y lên một cái chiếc y của người xuất gia cho hắn. Thì sau khi đắp xong rồi, A Nan tìm một cái gốc cây yên lành, là để cho cái gã say rượu này nó ngủ. Sau khi ngủ một giấc tới sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng dữ lắm rồi. Cho nên là gã say rượu này nhìn quanh, sao thấy ở xung quanh đây toàn là những cái hàng tỳ kheo đắp y đi kinh hành trang nghiêm trong một không gian như vậy. Hắn ta thì thật sự là khi nhìn như vậy không biết là như thế nào. Ủa tại sao lại là mình lạc ở đâu mà vào trong một cái khu này toàn là thầy tu không vậy? Cái hắn nhìn lại hắn, ủa mình cũng giống mấy ổng nữa. Hắn giật mình, hắn gỡ lên đầu, ủa cái đầu mình cũng chọc nữa. Hắn hết hồn, hắn không biết tại sao hắn lại là như vậy. Tại sao hắn lại lọt vào trong một nơi mà tất cả mọi người đều trang nghiêm tu hành, những nơi các vị thầy phần lớn là những thánh đệ tử, rồi những thầy tỳ kheo sống chánh niệm tuyệt đối. Rồi lại bên cạnh đó là những cái người mà có chánh niệm đi đứng oai nghi phan thai và trong một không gian vừa thanh tịnh trang nghiêm yên lặng ghê gớm như vậy. Và hắn cũng nhìn lại hắn ta, tại sao với một cái thân hình như vậy và cái đầu của hắn cũng như vậy, thì hắn nghĩ ủa mình làm thầy tu hồi nào vậy? Và tự nhiên hắn khủng hoảng về tâm lý lên, hắn mới vụt chạy đi ra ngoài. Thì trong cái lúc hắn vụt chạy ra ngoài đó, thì một vài vị thầy tỳ kheo do không hiểu cái tình huống xảy ra như thế nào, cho nên là một vài tỳ kheo chạy theo cái ý là muốn giữ hắn lại, và một vài vị tỳ kheo khác nói rằng hãy cứ để cho hắn đi. Và sau đó các thầy tỳ kheo mới chung hợp lại, mới nói với nhau rằng cái việc này mình thấy cũng lạ, thì thôi hãy để cho cái gã này hắn đi ra khỏi tu viện xong đi, rồi tất cả chúng ta cùng vào thưa Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn lại xuất gia cho một người như thế. Thì rồi sau đó các vị thầy tỳ kheo mới chung nhau đi đến Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa với Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, đây là chuyện lạ, tại sao Đức Thế Tôn lại xuất gia cho một gã sai như vậy, không biết gì và không nhận thức được ra rằng là mình đang say rượu, hay là không nhận thức ra được rằng là Phật pháp hay là tu hành như thế nào, mà tại sao Đức Phật làm như vậy, đây là duyên gì Đức Phật cho chúng con hiểu? Thì Đức Phật mới nói những lời rất là từ ái. Đức Phật mới nói là: chắc là các vị trách ta, các vị nghĩ tại sao ta lại xuất gia cho một người như thế. Nhưng mà các vị có biết rằng là tại sao ta xuất gia như thế không? Các vị nên nhớ rằng tại sao bao nhiêu người sai mà không tìm cái gì khác mà lại đi tìm đến tinh xá, và lại khởi lên được cái ý niệm là muốn làm Phật. Như vậy gã có phải thật sự là gã sai không? Và các ông có thấy rằng bao nhiêu người trong cuộc đời này đang tỉnh mà có ai muốn làm Phật không? Tại sao gã sai lại muốn làm Phật? Như vậy cái duyên của gã sai này là vô cùng tốt, tại sao ta không tạo cơ hội cho hắn gieo một cái duyên với Phật pháp mà ta bỏ qua cơ hội với một chúng sinh có thiện duyên này? Và có một điều ta đáng sợ nhất trên đời không phải là gã sai. Gã sai này có thể một vài tiếng đồng hồ ông ta tỉnh, có thể một ngày một đêm rồi ông ta cũng có thể tỉnh. Nhưng mà có những cái sai mà chúng sinh đang sai muôn kiếp mà khó khi nào tỉnh được, đó là sai trong vô minh và ái dục. Ông có thấy cái này đáng sợ hay không? Sau lời giải thích của Đức Phật, tất cả các vị thầy tỳ kheo đều im lặng cho cái trí tuệ và lòng từ của Đức Phật. Thì trong cái giai thoại này là một giai thoại mà làm cho chúng ta có nhiều điều suy tư. Và trước hết chúng ta cần chia sẻ một số điều là ở đây cái gã sai, tức là uống rượu thì quá nồng độ cồn nó sẽ sai. Đây là điều hẳn nhiên, đó là như vậy. Nhưng mà lại có một số trường hợp chúng ta dùng chữ sai này, chúng ta ám chỉ cho một cái gì đó không hẳn là người này bị rượu. Một cái hình ảnh nào mê lầm, đam mê, dính mắc, hay là có thể một vài hành động thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết, và một cái hành động thiếu chánh niệm, hay là một cái sự đam mê mù quáng, một sự mê lầm, người ta cũng có thể gọi đó là cái từ sai. Người ta dùng chữ sai như vậy để người ta ám chỉ cho những cái sai lầm lạc lối của chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Trong cái giai thoại của một cái vị mà quan đại phu của nước Sở thời xưa, đó là chúng ta đều biết là Khuất Nguyên. Khuất Nguyên là một quan đại phu của nước Sở. Ông ta là một người rất là trung thành, ông ta là một người rất là quân tử. Nhưng mà cũng vì sự trung thần quân tử của ông ta, cho nên ông ta bị một đám sàm thần dèm tấu với vua, và cuối cùng vua đã thất sủng ông ta, đã gạt bỏ ông ta, trước phế ông ta. Ông ta không có một ý kiến cho triều chính, ông ta có nhiều tâm huyết mà ông ta không đem xây dựng được cho nước Sở. Ông ta rất là đau khổ, cho nên cuối cùng ông ta tìm con đường tự vẫn chết. Cái tự vẫn ở khi một hôm đó ông ta đi ra trong bờ sông gọi là sông Tương. Ông ta ngồi với một cái suy tư rất là buồn bã, rầu. Thì ở dưới sông có một cái ông già câu cá. Khi ông già câu cá này đi đến thì thấy một cái người hôm nay tóc bạc hết rồi, với vẻ dáng thất thần, buồn phiền, khổ như thế. Thì ông già này mới hỏi: này, có phải là quan đại phu đó không? Thì lúc đó Phước Nguyên mới gật đầu nói là: chính ta đây. Thì nói là một quan đại phu của nước Sở, nhưng tại sao ngày hôm nay ra đây buồn phiền như thế? Ngài có cái vẻ là u sầu, mệt mỏi như thế, chán chường như thế, và ngài muốn gì? Thì nói là: ta chỉ muốn chết thôi. Thì lúc đó ông Xuồng Câu hỏi là: tại sao ngài phải muốn chết? Thì Quốc Nguyên mới nói một câu là: đời đục cả có mình ta trong, đời sai cả có mình ta tỉnh, cho nên ta chỉ tìm cái chết mà thôi. Thì cái câu của Quốc Nguyên nói lên là đời đục cả của mình ta trong, tức là tất cả những cái dạng mà đang giờ là toàn là một tham quan, ô lại, ngu si, tham lam tất cả mọi thứ, chứ không phải là cái gì cả. Cho nên là quy là đời đục cả, có nghĩa là bây giờ mọi người đang dơ, đang tệ, đang xấu, đang sai lầm, có mình ta trong, có một mình ta nhận ra được điều đó thôi. Ta nhận ra thấy cái nguy hiểm, cái thấp thoải, cái dơ xấu của trong xã hội và các cái vị quan lại của triều đình nước Sở thời bây giờ. Và đời sai cả có mình ta tỉnh, các ngươi mê lầm hết rồi, các ngươi loạn hết rồi, các ngươi không nhận thức được ra điều gì hết á. Các ngươi sai hết rồi, sai có nghĩa là không biết gì hết á. Các ngươi không biết gì đạo đức, các gì danh dự, các gì quân tử, cái gì là cái gì nữa cả. Các ngươi sống trong tham dục, sống trong mê lầm, sống trong say đắm tủ sắc, rượu chè, tất cả mọi thứ, mê hết rồi. Cho nên đời sai cả của mình ta tỉnh, có một mình ta nhận thức ra được điều đó, cho nên cuối cùng ta phải bị trở thành cái kẻ bị trước phế như thế này. Cái kẻ phải bị vua từ bỏ như thế này, nghe theo cái đám nịnh thần, cái đám sam thần mà như thế. Cho nên á, với cái con mắt của Phước Nguyên, với suy nghĩ của Quốc Nguyên, tất cả vua quan lại thợ đó, tất cả mọi người đều là hàng thấp kém, thiếu hiểu biết và xấu xa cả. Mà ông muốn chỉnh đốn lại triều cương, tất cả mọi thứ mà lại không được. Do ông có lòng ông muốn chỉnh đốn, cho nên ông mới bị cái đám sàm thần mới dẹp ông như vậy. Thì lúc đó ông già câu cá, ông nói một câu cũng rất là hay: đời đục cả có mình ông trong, thì đời nó đã lỡ đục rồi thì ông hãy quậy cho nó đục luôn. Đời sai cả rồi thì nếu đã lỡ sai rồi thì ông uống rượu mộng ăn cả hèm luôn cho nó sai mềm luôn, thì lúc đó đâu có sao mà ông lại than trách như vậy. Thì ông già ông nói bốn câu thơ như thế này. Ông nói là: sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông Tương nước chảy phù sa, thì ta lấy đó để mà rửa chân. Ông già mới nói cái câu như vậy: nếu sông Tương mà nước chảy nguồn trong á, thì ta đem cái mũ của chúng ta xuống ta giặt, đem đồ quý xuống chúng ta giặt. Mà nếu sông Tương mà nước nó chảy phù sa, nước là đã đục, đã dơ rồi đó, thì ta chỉ lấy rửa chân thôi, chúng ta chỉ làm những cái thấp kém thôi. Đó là cái chúng ta tùy duyên trong tùy hoàn cảnh để tồn tại, để đóng góp, để xây dựng, để phát triển. Tại sao chúng ta lại cho như thế, để rồi chúng ta lâm vào hoàn cảnh cuối cùng là cái chết. Và thật sự ông già có nói như thế, Khuất Nguyên cũng không chịu nghe. và cuối cùng Phước Nguyên dẫn nhảy dưới xuống sông Tương đó mà tự giận chết. Thì như vậy thì các vị thấy rằng qua cái câu chuyện này nó nói lên cái điều gì? Cái từ sai, tức là sai hay tỉnh, cái từ sai ở đây là người mê lầm, người sai, người nhận thức chưa đúng đắn, tất cả cái đó người ta gọi là cái sai. Chứ không phải là uống rượu sai không, uống rượu sai đã đành rồi. Dĩ nhiên ai uống rượu sai đã đành, nhưng mà những người uống rượu có nết á, thì người ta sai thì người ta làm gì? Ta đi ngủ thôi. Cái này muốn nói những người có nết. Còn người không nết thì sao? Uống rượu sai đi kiếm chuyện, đúng không? Đi phá làng, phá xóm, đi kiếm chuyện, hết người này đến người kia. Thậm chí không ai kiếm chuyện, rồi về nhà kiếm chuyện với vợ con, phải không? Đập phá nhà cửa, đồ đạc, tất cả mọi thứ. Cái sai đó người ta gọi là sai mất nết á. Còn cái sai có nết là ở đây là người ta biết người ta sai rồi thì người ta ngủ. Thì ở đây Đức Phật muốn nói đến cái hình ảnh là như thế. Hình ảnh một gã sai này, ông ta có thể uống rượu, ông ta sai có thể một vài tiếng đồng hồ hay một đêm một ngày rồi ông ta sẽ tỉnh. Nhưng Đức Phật sợ nhất là ở đây cái sai mà không có ngày tỉnh, đó là sai của vô minh giả dục. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Cho nên tất cả các vị thấy cái sai trong cuộc đời, ái dục là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mà để chúng ta bị dính mắc trầm luân trong cuộc đời. Cho nên ngày xưa tôi nhớ thầy Tâm Thiện có nói câu là trầm luân bởi một chữ tình. Tại mình không thắng nổi mình vậy thôi. Thì ở đây cái câu này thầy nói rất là rõ như thế. Trầm luân bởi một chữ tình là chúng ta dính vào trong cái chuyện mà dính mắc với tất cả mọi thứ ngã sở của chúng ta. Ái ở đây là cái tình yêu. Yêu ở đây gồm có yêu con người và yêu các cái sự vật xung quanh, yêu cái nhà, cái cửa, cái sở hữu của chúng ta. Cái yêu đó gọi là sở hữu. Còn cái yêu của bản thân, rồi cái yêu của những người khác phái, cái tình ái, cái đó gọi là tình ái hay là ái dục. Còn cái chữ ái nói chung là cái đam mê dính mắc với tất cả những cái cảnh trần bên ngoài, là một đối tượng của tất cả, là con người, là vật chất, là sở hữu, là nhà cửa. Ví dụ bây giờ chúng ta cất nhà mới, chúng ta thấy yêu quý không? Yêu quý. Lỡ nào mà lại tự nhiên tay chân nó dơ, nó lấy tay nó bôi bùn lên tường rồi sao? Ví dụ bây giờ nhà mình đang lạ dày đó, sơn này đẹp đẽ như thế này nè, ngon lành, tự nhiên đâu có hốt bùn là nó chay vậy sao? Nóng không? Nóng thủ thiếu điều mà ai mà thiếu kiềm chế lại tán cái cho nó đã. Mày thiếu hiểu biết vậy, cái da tường ta vậy. Thì cái đó gọi là mình chấp cái sở hữu đó của mình. Cái đó gọi là cũng là ái. Mà ái này là ái với sợ sự vật là sở hữu. Ví dụ mình có chiếc xe, mình chạy đi mà lỡ ai cọ quẹt là sao? Bực bội không? Trời ơi, xe Attila là mới mua mấy chục triệu mà ha, ga nó đi nó cà sao mà nó chảy xước như thế này. Thì cái dính mắc với cái sở hữu đó gọi là ái. Ái với sở hữu là một phần rồi, còn ái với đối tượng của chúng ta yêu về tình ái, đó là ái nam và ái nữ. Và cái điều này Đức Phật đã từng nói trong kinh Tăng Chi rằng ta không thấy một sắc thinh hương vị xúc pháp nào xâm chiếm và ngự trị được tâm người đàn ông bằng sắc thinh hương vị xúc pháp của người đàn bà, và ngược lại. Như vậy ở đây Đức Phật đã từng nói trong kinh Tăng Chi, đã thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều bị sự ái nhiễm dính mắc bởi những đối tượng khác phái. Và đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà dẫn đến khổ đau từ một đời đến nhiều đời. Trên nguyên tắc tâm lý học, bản thân con người ta ai cũng có hai phần của tình cảm và lý trí trong con người chúng ta. Một bản năng tình cảm và lý trí, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng tại sao có người lại dính mắc với tình cảm mà khổ lụy một cách đau thương như vậy, để đem đến sự oan trái như vậy? Nó còn nguy hiểm hơn là say rượu. Có những người say tình nguy hiểm hơn say rượu không? Say men rượu hết say ta sẽ tỉnh, say men tình muôn kiếp vẫn còn say. Cái này là nguy hiểm. Và chính cái chỗ đó nó mới dẫn dắt cho chúng ta khổ đau từ một đời đến nhiều đời. Ở trên cuộc đời này không ai cấm yêu, cả Đức Phật cũng không bao giờ cấm yêu. Các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật chưa bao giờ cho tình yêu hay là tình ái là một tội lỗi, mà Đức Phật lúc nào cũng nêu ra tình ái là nhân tố dẫn đến oan trái và khổ đau. Chứ ở đây Đức Phật không có kết tội, yêu là không có kết tội, tự thân con người chúng ta là yêu. Trong 12 nhân duyên á, vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, rồi thủ, hữu, sanh, lão, tử, thì có ái nó mới có dính mắc, có ái mới có thủ. Có nghĩa là vì yêu gì mới dính mắc, gì mới bảo vệ. Ví dụ một người bên ngoài bình thường thôi, chế dở người yêu của mình mà ai đụng chạm tới coi, thử coi rồi biết không? Người yêu của mình mà ai mà lỡ đường chở nhờ thôi, rồi biết không? Tao không chở thôi, không có thằng nào chở cả không? Cái đó tại sao một người khác là mình không có nghĩ như vậy, nhưng mà người này mình yêu là mình phải nghĩ vậy. Vì ái nó mới dẫn đến thủ. Tức là có yêu mới có cố chấp, mới bảo vệ, mới giữ gìn, mới bám víu. Cái này gọi là chữ thủ. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy rất là rõ à, chúng ta dính mắc với tình ái để dẫn đến sự chấp thủ và khổ đau. Tự thân của tình yêu là một điều hết sức bình dị của con người trong cuộc đời này. Ai trong cuộc đời này không có yêu đâu, các vị nói tôi nghe coi. Ngồi nguyên hội trường này ai nói tôi không biết yêu? Ai đưa tay lên tôi coi người coi. Quý cô có không? Hả? Hả? Tất cả chúng ta cho dù thầy tu cũng biết yêu. Đây là một chuyện đương nhiên. Nhưng điều quan trọng nhất là nhận thức ra được bản năng về tình ái đó, để có thể kiềm chế, hay là để có thể chuyển hóa, hay là để có thể cái gì đó. Hoặc có những người biết làm chủ với tình yêu ở một mức độ không làm chúng ta đau khổ, hay là người đắm mê để lụy tình, cái đó là một vấn đề quan trọng. Cho nên khi tu hành là phải có một lý trí để kiềm soát bản năng, và trong đó có cái kiềm soát bản năng là tình ái, tình yêu. Còn bằng không chúng ta đắm mê vào trong nó, chúng ta sẽ đau khổ, và chúng ta tạo ra oan trái, không riêng với chúng ta mà còn liên lụy đến nhiều người. Và những nhân tố này nó sẽ dẫn đến tái sinh luân hồi, là một nguyên tắc không có cách khác được. Xin thưa với các vị, hồi hôm này có một email gửi cho tôi của một cái cô này là 27 tuổi. Cô nói là cô có quen với một người bạn, mà sau này người bạn đi du học ở Trung Quốc rồi. Mà nói thật sự mối tình của hai người đã kéo dài 6 năm, mà đến ngày hôm nay sau khi anh ta về, anh ta lại tuyên bố là chúng ta không hợp nhau, chúng ta chia tay đi. Cô ta đau khổ trong 2 tháng qua mà không có cái gì có thể kiềm chế lại được. Cô ta nói là những lời tuyên bố đó cô ta sống chua cay, giống như thất vọng, đau khổ. Ngày xưa gia đình hai bên, nhất là bên gia đình của bạn trai, không chấp nhận. Nhưng mà hai người vẫn cố gắng vượt qua những điều mà rào cản của gia đình, để cố gắng chứng minh cho tình yêu của hai người, để thuyết phục gia đình đôi bên. Nhưng mà vậy đó, bao nhiêu khó khăn cỡ đó đó, vậy mà cuối cùng bây giờ bạn trai khi trở về tuyên bố là chia tay vì không hợp nhau. Thì cô này mới nói rằng á, trong cuộc đời này cô chỉ chấp nhận chia tay khi anh ta có một người thứ ba. Còn nếu không có, cô ta không cam để chấp nhận điều này. Thì anh ta mới nói sự thật. Khi anh ta về Việt Nam rồi, anh ta đi khám bệnh á, thì trong đó có một cô y tá giúp đỡ anh ta chăm sóc như thế nào trong quá trình anh ta mà khám bệnh đó. Tự nhiên anh ta không kiềm chế được tình cảm của mình. Tự nhiên anh ta cảm thấy yêu đắm đuối của y tá đó. Và bây giờ anh ta không còn cảm giác và tình cảm với cô nữa. Thì cô này tự nhiên hụt hẫng, giống như từ trên trời rơi xuống. Bây giờ đau khổ như thế, và hết đường mà suy nghĩ hay sao không biết. Cuối cùng mà nghĩ đến tôi để em email như thế. Tức là tư vấn tôi là bây giờ trong tình trạng đó con phải làm gì. Xin thưa với tất cả các vị, trong cái câu chuyện cô kể ra như vậy, về mặt bản năng tình cảm hay là về đau khổ tình cảm, đó là chuyện rất thông thường, đó là chuyện rất đương nhiên. Nhưng mà chúng ta đau khổ cái đó, chúng ta rất là ngu và dại khờ. Trong quan niệm của tôi, trên cuộc đời chúng ta có thể đau khổ vì một người sống chết và hy sinh cho mình, nhưng không nên đau khổ cho một kẻ thứ nhất là chẳng bao giờ vì mình, thứ hai là một kẻ hưởng thụ ích kỷ, và thứ ba là những kẻ phản bội mình, chà đạp lên tình cảm của mình, xem thường mình. Tất cả những cái đó mà các vị đau khổ, đó là các vị quá dại khờ. Trên căn bản chúng ta nên đau khổ những cái gì? Những ai đã từng hy sinh, những ai đã từng vì ta, những ai đã từng giúp đỡ ta, những ai đã từng cái gì đó. Còn ở đây trong một cái con người đó, họ phản bội ta, họ bóc lột ta, họ lợi dụng ta, họ chà đạp lên tình cảm của ta, họ cố tình làm chúng ta đau khổ. Mà vậy mà chúng ta đau khổ vì những kẻ ấy, chúng ta nghĩ chúng ta có khôn ngoan không? Nhưng mà vì vô minh cho nên con người chúng ta không nhận ra được chỗ này. Một ân tình lớn mà không bao giờ đau khổ, mà đối với những cái kẻ như thế mà lại đau khổ. Thậm chí cái bản chất đạo đức của những người ấy như một đống rác. Vậy tại sao chúng ta phải bận lòng? Như vậy vì vô minh chấp thủ, mê lầm, không nhận ra được những điều này, cho nên chúng ta mới khổ một cách hoang đường như vậy. Tôi nói thật, có một cái việc này là một việc thật. Có một người cư sĩ đến gặp một vị thầy tu. Người cư sĩ mới thưa với vị thầy tu như thế này: thưa thầy, con cảm thấy con bất hiếu quá. Thì vị thầy mới nói là: tại sao mà anh nói là anh bất hiếu? Thì vị này mới nói ra là: thưa thầy, từ khi con có người yêu thì con mới cảm thấy rằng con bất hiếu. Thì ông thầy nói: tại sao như vậy? Yêu cha yêu mẹ và yêu người yêu nó khác chứ, tại sao mà lại là như thế nào mà lại là có người yêu rồi tự nhiên mình lại bất hiếu? Thì anh ta mới giải bài. Ông nói là: con nhớ cha mẹ thì con không bao giờ con thấy đau khổ, không bao giờ thấy nhói tim, không bao giờ thấy rai rứt, không bao giờ thấy bỏ ăn bỏ ngủ. Nhưng mà đối với người yêu, nó nhớ hoặc là có những chuyện gì cãi giả, hoặc là chuyện gì mà mình lo lắng, mình ghen tương, hay là mình suy nghĩ cái gì đó, là tự nhiên ăn không được, ngủ không yên, mà tự nhiên thấy trong tim mình nó nhói, nó đau, nó quằn, nó hoài như vậy. Và chính vì chỗ đó con mới cảm thấy rằng là đối với cha mẹ thì con không có cảm giác này, mà đối với tình yêu con có cảm giác này. Như vậy cha mẹ là ân nghĩa lớn như vậy, tại sao con không đau, không buồn, không khổ, mà đối với cái này con lại đau, con lại buồn, con lại khổ, con lại nhói tim? Tất cả vì cái đó như vậy cho nên con cảm thấy con bất hiếu. Thì lúc đó một vị thầy mới trả lời như thế này, nói là: anh không có bất hiếu, bởi vì anh là người nhận ra được điều này. Chỉ có những người không nhận ra được điều này thì mới là kẻ bất hiếu. Như vậy một câu nói của vị thầy quá tuyệt vời. Một câu nói của vị thầy làm cho chúng ta nhận ra được điều đó. Và cái tự thú của một anh chàng nọ cũng để nói lên một cái điều giống như là cảnh báo của tất cả những tình huống của chúng ta. Xin thưa tất cả các vị, ở đây muốn nói lên điều đó là cái gì? Trong xã hội phần lớn, tại sao chúng ta lại khổ lụy bởi những kẻ là người dương khác họ đem lòng nhớ thương? Tại sao nó lại là như vậy? Và cái này nó đã là chi phối không biết bao nhiêu hạnh phúc của gia đình, làm đổ vỡ gia đình, làm các con mất chỗ nương tựa, phá hoại hạnh phúc của chính mình, đồng thời phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy đó mà chúng ta lại mê lầm không nhận ra được chỗ này. Như vậy nếu uống rượu say để sau cơn say chúng ta tỉnh, thì cái đó tôi thấy rằng nó không có nguy hiểm như là những kẻ say này. Có phải không? Những cái kẻ say này mới là nguy hiểm. Say này nó làm đày đọa chúng ta, làm đau khổ chúng ta, làm đau khổ cả những người cùng chung sống với chúng ta. Và tất cả những người nào trong mối quan hệ, nhất là tình ái, mà làm những cái người mà trong mối quan hệ vợ chồng đau khổ, thì cái này là thiếu đạo đức lắm. Và tất cả những người đó chỉ vì nhu cầu hưởng thụ ích kỷ của bản thân mà không cần đến sự đau khổ của người khác. Đây là một cái điều dẫn đến chắc chắn một quả báo không tốt trong một đời đến nhiều đời của chúng ta. Cái này là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật không cấm yêu. Đức Phật phải phân tích rằng tác dụng, xin lỗi, tác hại của những cái mà tình yêu, hay là tác hại của những cái tình cảm không đúng đắn. Về mặt đời sống của một người cư sĩ, Đức Phật chế cho người cư sĩ là mấy giới? Năm giới. Năm giới gồm cái gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Như vậy thì giới thứ ba là giới tà dâm. Có nghĩa là Đức Phật thừa nhận đời sống tình dục của cư sĩ Phật tử tại gia. Có nghĩa là chấp nhận cho các vị yêu, mà yêu có đạo đức, yêu chung thủy. Và tại sao lại là như vậy? Tu sĩ thì cái giới gọi là không có dâm dục, còn cư sĩ thì cái giới là không tà dâm. Chúng ta phải hiểu rất rõ cái giới dâm dục hay là giới tà dâm ở đây. Chúng ta phải hiểu Đức Phật thừa nhận cái điều đó của người cư sĩ, bởi vì người cư sĩ chấp nhận sống trong luân hồi. Cư sĩ chấp nhận sống trong luân hồi, tức là mình vẫn là một con người sống theo đạo đức của Phật dạy, mà đời đời tái sanh để làm người. Và người lương thiện, người có một cái lục căn hoàn cụ, người có một đời sống hạnh phúc tạm thời trong cuộc đời này, tức là người cư sĩ chấp nhận cuộc sống tái sanh luân hồi. Vì vậy cho nên là ái dục là nhân tố của sinh tử luân hồi, nó không phải là một cái tội ác như là giết người cướp của. Nếu yêu một cách đúng nghĩa, yêu một cách có trách nhiệm, có đạo đức, thì đó là một chuyện rất bình thường trong cuộc đời này. Và cũng nhân tố đó chúng ta lặp đi lặp lại trong cuộc đời để làm người, từ một đời đến nhiều đời, đây là chuyện đương nhiên. Vì vậy trong năm giới của Phật tử tại gia, Đức Phật mới nói rằng nếu một người cư sĩ Phật tử giữ được năm giới thì đời đời tái sinh không rơi vào trong tam ác đạo. Cho nên trong quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh là ở điểm này. Ở điểm là không phải là con quy với Phật rồi cái con không có đọa địa ngục, con quy với Pháp rồi con muốn làm gì làm, con không đọa ngạ quỷ, con quy với Tăng rồi cũng ăn chơi nhậu nhẹt bê bét hay là làm nhiều tội ác, con cũng không thể đọa vào bằng sanh được. Tại vì con quy Phật, quy Pháp là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thoát rồi, cho nên muốn làm gì làm. Các vị hiểu như vậy là sai lầm. Cái câu đó nó phải làm cho chúng ta phải hiểu một cách rất rõ là như vậy. Đúng ra cái câu đó phải nói như vậy: sau khi con quy y Phật rồi, con quyết lòng không để con đọa vào trong địa ngục. Câu đó nó phải nghĩa là như vậy: sau khi con quy y Pháp rồi, con quyết lòng con không thể để con đọa vào trong ngạ quỷ. Và sau con quy y Tăng rồi, con sẽ quyết lòng con không để con đọa vào trong súc sanh. Như vậy thì làm gì để có cái chỗ quyết lòng đó? Dựa vào trong đạo đức của người cư sĩ Phật tử tại gia, có nghĩa là giữ gìn năm giới. Và nhờ dựa vào trong năm giới này, người cư sĩ Phật tử sống hạn chế đi những tội lỗi, những sai lầm, những oan trái, để không trả dai trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và vì vậy mới nói là quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, và quy Tăng bất đọa bằng sinh là chỗ này. Chứ không phải nhào đến quy Phật, Pháp, Tăng rồi thoải mái rồi, không làm thì làm, không còn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa, sướng vậy. Ở đâu có cái chuyện đó ra như vậy? Ở đâu có cái chuyện máy móc như vậy? Cho nên có những người không hiểu cái chỗ này, cho nên quy Phật rồi thoải mái, Pháp rồi thoải mái, Tăng rồi thoải mái, về nhà không làm gì làm. Như vậy ở trong cái nguyên tắc cuộc đời là nhân quả. Năm giới Đức Phật đặt ra, các vị đừng nghĩ rằng năm giới này là Đức Phật đặt ra cho người Phật tử. Ai là Phật tử làm năm điều này có tội, còn những kẻ không phải là Phật tử muốn làm gì làm không có tội. Quan đường trên cuộc đời này đúng nghĩa ai là Phật tử làm những điều này có tội, còn không quy, không là Phật tử là những người của bàn dân thiên hạ, của đạo khác hay là không phải là Phật giáo, muốn làm gì làm không có tội. Tôi nói thật với các vị, tôi không bao giờ đi tu theo đạo Phật. Tôi nói cho Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ngồi đây, tôi nói nếu đúng nghĩa là như vậy, tôi cởi chiếc áo này tôi trả lại Đức Phật ngay giờ phút này. Tôi nói 100% chắc chắn là như vậy. Nếu có một cái điều như vậy là hoàn toàn bất công. Như vậy đạo Phật trở thành một tôn giáo học, chứ không còn là một chân lý trong cuộc đời nữa. Các vị nên nhớ là như vậy. Bằng tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật thấy rõ tất cả chúng sinh oan trái ân quán giang hồ từ năm điều này mà ra. Cho nên Đức Phật thấy rất rõ con người sống chết trả dai với tất cả những điều này, mà Đức Phật khuyên chúng ta giữ gìn, giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu cho chúng ta. Một người Phật tử hay không Phật tử, hành động trong sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tất cả mọi thứ đều trả dai về quy tắc nhân quả một cách sòng phẳng như nhau, không có khác hơn được. Một người cư sĩ làm điều đó tội cũng thế. Một người đạo khác, một người không Phật giáo, một người chẳng biết gì về đạo Phật làm một hành động đó cũng tội y như vậy. Nhưng chỉ có một điều khác biệt là người quy y học Phật nên đúng sai tội phước mình làm, mình biết rất rõ đúng sai tội phước. Người không học Phật làm tội mà không biết mình đang tội mà thôi. Ở đây tôi cho ví dụ các vị thấy, ví dụ giới thứ năm là giới gì? Uống rượu. Như vậy có phải là ai quy về uống rượu mới xỉn không? Còn những kẻ không quy muốn uống tới kiều ngon xỉn, có phải vậy không? Có chuyện đó không? Không bao giờ. Nguyên tắc của rượu là gây say. Ai uống quá nồng độ cồn nó tự say, cho dù anh là Phật tử hay không Phật tử là vẫn vậy. Nhưng một người Phật tử nhận thức rất rõ, mình quy y, mình thọ giới, rượu Đức Phật dạy sẽ dẫn đến những về tai hại thế này thế kia, mất kiểm soát, bệnh tật, hay là làm cho chúng ta bị vô minh, tất cả mọi thứ. Nhận thức ra điều đó là nhận thức, nhưng mà nhận thức để không uống mới là vấn đề tốt. Còn nếu uống thì một người quy y và một người không quy, về uống tính chất giống nhau, các vị phải hiểu. Còn lại sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối cũng vậy. Cho nên có một số người cứ như vậy, sợ mình giữ giới không được, hay là trong đời sống của mình còn vi phạm sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối lừa đảo gì đó, mình thấy mình còn mấy này nhiều quá cho nên không dám quy y. Hỏi sao không quy y? Nói quy giữ được sợ tội à, có phải không? Rồi mình có bao giờ hỏi lại vậy, không quy y muốn làm gì làm không có tội hả? Mình có hỏi vậy không? Và nếu mà không quy y muốn làm gì làm không có tội thì giải gì lũi vô đây đi tu, lũi vô đi chùa, lũi vô theo Phật. Theo Phật thiệt thòi, theo Phật nói chung là nhiều khổ, không có được gì cả. Cho nên ở đây các vị phải nhận thức ra một điều rất rõ về điều đó. Như vậy ở chỗ Đức Phật dạy tà dâm có nghĩa là không ngoại tình, để sống chung thủy với một người bạn đời của mình, để không làm đau khổ người chung sống. Thì cái này cho dù các vị là Phật tử hay không Phật tử, tất cả những ai làm khổ người mình cùng chung sống, những ai ngoại tình đều phải có giá phải trả của nó. Đây là chuyện đương nhiên, không có một cách khác được. Chứ đừng nói là cái này của Phật tử. Như vậy thì trở lại một vấn đề, ái dục dẫn đến khổ đau, dẫn đến quan trái. Nó không mang cái nghĩa tội như một nhân quả ghê gớm, mà nó là như vậy. Cho nên khi những người tu hành là nguyện thoát ra ngoài tam giới, tức là trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới này, một người tu có nghĩa là con nguyện không bị chi phối bởi tam giới này, con nguyện không còn tái sinh trong dòng luân hồi của tam giới này. Vì một người nguyện tam giới thì điều quan trọng nhất là ái dục phải chấm dứt, bởi vì nó là nhân tố để tái sinh. Vì vậy cho nên một người tu mà còn nhân tố tái sinh thì không thể ra ngoài tam giới được. Cho nên ai dính mắc trong ái tình hoặc là người tu sĩ phạm giới dâm dục thì dĩ nhiên cuộc đời này không bao giờ chứng thánh, tu cả đời không chứng thánh. Đây là trong kinh, trong luật Đức Phật dạy rất rõ. Cho nên chúng ta phải nhận thức ra được cái tội hay là cái này cái kia một cách rất là rõ ràng à. Vì vậy ở đây chúng ta trở lại một vấn đề, chúng tôi thấy tất cả mọi quan trái trong xã hội phần lớn đều xảy ra tình và tiền, để dẫn đến quan trái thù hận chém giết, và nói chung thì nhiều cái ân oán khác. Như vậy người Phật tử của chúng ta khi học đạo hiểu rất rõ, chúng ta còn sống trong trầm luân, chúng ta còn sống trong một đời sống cư sĩ, chúng ta còn có dương mang với ái tình, dương mang với tất cả những nhu cầu sở hữu xung quanh trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta giác ngộ rất rõ lời Phật dạy thì chúng ta có cái cách để bảo hộ cho gia đình mình được tương đối trong đời sống hạnh phúc, bởi tất cả các nhu cầu về đời sống vật dục trong cái cuộc sống trần gian này. Chúng ta sống không có mê lầm một cách gọi là thiếu hiểu biết. Ở đây người Phật tử nhờ học Phật cho nên nhận ra điều này rất rõ. Vậy thì bây giờ bản chất của con người chúng ta đều có yêu và đều có tình cảm, nhưng làm sao yêu mà có tình cảm ở một mức độ đừng làm khổ mình và đừng làm khổ người. Nếu lỡ một ai đó chúng ta bị lợi dụng về tình cảm gạt chúng ta, hoặc là vợ chồng đang sống hạnh phúc, tại sao một trong hai người ngoại tình, thì tất cả chúng ta phải nhận thức lời Phật dạy rất rõ. Đức Phật đã từng dạy, người nào có 100 tình yêu là 100 đau khổ, người nào có 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 tình yêu là người đó có chừng ấy đau khổ. Người nào có 1, 2, 3, 4 tình yêu thì cũng có chừng ấy đau khổ. Và Đức Phật nói rằng ai không yêu người đó bước lên thiên đường một nửa. Vậy anh, xin thưa tất cả các vị, ở đây Đức Phật dạy rất rõ là như vậy. Đức Phật nói rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây tôi thấy trong một số trường hợp để dẫn đến quan trái, để khổ đau là từ những cái này. Và từ những cái này nó mới dẫn đến cái nhân tố tái sinh của tất cả chúng ta. Tái sinh một đời đến nhiều đời cũng vì cái nhân tố này. Cho nên một người tu tịnh độ cũng vậy, nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì người ta cũng có cái câu vậy nè: ái bất trọng bất sanh ta bà, tâm bất nhất bất sanh tịnh độ, là chỗ này. Nếu mà tất cả chúng ta không bị cái nghiệp ái nặng nề thì chúng ta không có sanh trở lại cuộc đời này để làm gì đâu. Cho nên là ta sanh đi tử lại trong cuộc đời này cũng vì do nhân ái. Đó là điều quan trọng. Cho nên ở đây Đức Phật nói là cái sai vô minh và ái dục là cái điều Đức Phật đáng sợ nhất trong cuộc đời. Và ở đây chúng ta dù chưa có chấm dứt được trong vấn đề ái tình, nhưng mà nếu chúng ta biết tu tập thì chúng ta biết làm chủ được với nó, cũng là một bước rất hay trong cuộc đời của một người cư sĩ học đạo. Ví dụ trong cái bài giảng mà tập sống đời thích nghi, cái này tôi có đã chia sẻ với các vị nhiều rồi. Bài giảng này tôi giảng tại Mỹ, tôi có nói rằng nếu một người Phật tử, một người hiểu được Phật pháp, thì cần phải có một đời sống thông minh. Ở chỗ nào? Chúng ta đời sống thông minh bằng cách là chúng ta đặt ra những giả thiết bất đắc dĩ trong cuộc đời của chúng ta. Giả thiết như thế nào? Ví dụ bây giờ mình đang sống trong cuộc sống gia đình bình an hạnh phúc như vậy, con cái đều nó cũng hiền ngoan như vậy, nhưng mà mình có quyền đặt cái giả thiết: mai này lỡ con tôi nó hư thì tôi phải làm gì? Rồi vợ chồng yêu thương nhau rất mực, nhưng mà một trong hai người chúng ta phải có một cái đặt giả thiết là nếu mai này chồng hoặc vợ tôi ngoại tình phản bội tôi sẽ làm gì? Ví dụ mình đang có công ăn việc làm, cuộc sống ổn định, thu nhập kinh tế mọi thứ ổn định, nhưng mà mình phải đặt một vấn đề là mai này lỡ công ăn việc làm không thành, sự nghiệp đổ vỡ, hay là tiền bạc thâm thục và thậm chí có thể dẫn đến tán gia bại sản, hay là lúc đó không còn tiền, thì lúc đó tôi sẽ làm gì? Và bên cạnh đó chúng ta cũng có thể chúng ta đặt một vấn đề là nếu mai này tôi rơi vào trong một bệnh tật nguy hiểm, như là một loại bệnh ung thư chẳng hạn, thì tôi sẽ làm gì? Và thậm chí chúng ta có thể đặt sâu hơn một vấn đề là nếu mai này tôi chết, đối diện trước cái chết thì tôi sẽ làm gì? Đây là một trong những đề rất là quan trọng. Nhưng mà tất cả các vị không bao giờ dám thừa nhận và suy nghĩ về điều này. Tại sao vậy? Tại tất cả chúng ta có một quan niệm rất là lạ kỳ, nghĩ ra sợ nó xui. Chúng ta nghĩ là bây giờ mình đang vậy, cái tự nhiên mình nghĩ vậy mình xui, hay là giống như mình trù ẻo mình. Sai lầm. Đó là một dạng tín ngưỡng mà thiếu trí tuệ. Như vậy những người không bao giờ nghĩ tới nó, vậy là nó không bị à? Những người không bao giờ nghĩ tới cái điều đó, vậy là họ là hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, gia đình thủy chung, công ăn việc làm tốt, và thậm chí họ không có chết à? Ở đây có ai dám nghĩ đến cái chết không? Không, đúng không? Nhưng mà các vị tin chắc rằng các vị không chết không? Hả? Ở đây ai nói rằng tôi sẽ không chết? Các vị đưa tay lên đây. Có ai đây không chết không? Có ai không chết là trở thành là bất tử, là trở thành mà A-ra-hăn rồi đó. A-ra-hăn mà các vị sáng giờ niệm niệm đó. Như vậy thì ở đây các vị biết cái gì? Tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng ta có nghĩ hay không thì nó cũng phải chết. Nhưng mà chúng ta không dám nghĩ chết. Mai này đối diện với cái chết, chúng ta vô cùng hoang mang, đau khổ và loạn tâm. Chúng ta có thể chúng ta quằn quại đau thương với những cái tình huống như vậy. Nhưng một người từng nghĩ đến cái chết, một người từng có thể quán chiếu về cái chết, một người từng tu tập về cái chết, thì mai này cái chết có xảy ra, người ta rất là chánh niệm, người ta rất là thanh nhàn, người ta rất là an lạc. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên ở đây các vị mà tu hành, phần lớn các vị thiền sư dán chữ tử ở trên trán, lúc nào cũng để cái chữ chết á, chữ tử là chữ chết á, để trên trán như thế, để tự sao, để tự mình cảnh giác lấy chính mình. Cho nên Vĩnh Gia Quyền Giác ngày xưa, khi mà đến gặp tổ Huệ Năng để cầu được sự ấn chứng của tổ, thì sau khi mà đi xung quanh tổ 3 vòng, thì lúc đó đó mới chống tích trượng đứng một bên. Tổ Huệ Năng mới nói là người tu có 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, nhưng mà ở đây ông không thể hiện được quay nghi tế hạnh nào hết. Như vậy là tại sao? Thì lúc đó Vĩnh Gia Quyền Giác mới nói một câu: sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Nói một câu là sanh tử là việc lớn, vô thường đến rất nhanh. Hơi nào mà ở đó mà cần đến là quay nghi tế hạnh, làm quay nghi tế hạnh chưa xong đã chết rồi thì sao? Cái ý tưởng của nó là như vậy. Tôi muốn nói câu đó ra để làm gì? Tất cả những người có trí tuệ đều nhận thức được rằng tất cả chúng ta đều phải chết. Không ai cho cái nghĩ đó là xui cả, và không ai cho cái suy nghĩ đó là chù ẻo mình cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì nghĩ đến cái chết cho nên chúng ta tự có thể kiểm soát, làm chủ và kiềm chế được tất cả những sai lầm của mình nhiều hơn. Các vị nên nhớ, khi nào trong đời các vị tham dục quá nhiều, sân si quá nhiều, thù hận quá nhiều, hay là nhất là các vị thấy rằng các vị đam mê về tính ái dục rất là lớn, các vị khó mà kiềm chế được, thì các vị lúc nào các vị quán chiếu tư duy đến cái chết, hoặc các vị đối diện với một cái tai nạn đã đang chết, hoặc là đến một trong những tình huống những người bệnh sắp chết, các vị cảm thấy lòng ái dục của mình tự trầm xuống. Nên nhớ là như vậy, tự trầm xuống, và lúc đó bằng sự quán chiếu những người đã chuẩn bị ra đi này, thì chúng ta có thể nhìn nhận được điều đó để chúng ta quán chiếu rằng mai này rồi mình cũng rơi vào tình huống này. Nhưng nếu mai này mình rơi vào tình huống này mà tâm không có tu tập, không tạo được phước báo, chỉ sống một bề đam mê vào dâm dục hay là tất cả mọi cái thứ hưởng thụ khác mà không biết dừng, không biết tạo thiện nghiệp, thì mai này đối diện với cái này chúng ta phải làm gì? Và khi suy nghĩ đến điều đó, chúng ta cảm thấy lòng mình nên làm một điều gì đó, chúng ta có khả năng kiềm chế lại tất cả những tham dục của chúng ta nhiều hơn. Vì vậy ở đây quán chiếu đến sự chết là cái cách thức để cho chúng ta dừng lại, bớt đi những tâm niệm ái dục. Đây là như thế. Nhưng mà ở đây chúng ta quán được bền bỉ hay không, để có thể giữ cho chúng ta được cái chánh niệm lâu dài hay không, là một vấn đề khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, vì chúng ta mê lầm, động cơ của vô minh thúc đẩy dẫn đến sự đam mê một cách mù quáng. Cho nên vì động cơ của vô minh cho nên dẫn đến là vì đam mê một cái gì đó, nhất là đam mê ái tình, chúng ta bỏ hết sự nghiệp, bỏ hết cuộc đời, bỏ hết đạo đức, bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ vì điều đó. Các vị thấy có những người vì đau khổ cho người chồng hay là người vợ ngoại tình, tất cả sự nghiệp trong cuộc đời tan nát hết không? Con cái tan nát hết, công ăn việc làm buông trôi hết, chỉ vì một chút cái tư duy đó thôi. Chúng ta đã đau khổ như vậy. Cái này ở đây chúng ta thấy rằng, tôi không phủ nhận là khi chúng ta bị phản bội hay là khi chúng ta bị gạt gẫm về tình ái, tôi không nói là chúng ta không đau. Nhưng mà các vị đau khổ, thậm chí các vị uống thuốc độc, các vị chết đi, các vị làm được điều gì để cải thiện nó? Ở đây chúng ta có nằm vật vã để chết, chúng ta có uống thuốc độc để chết, chúng ta cũng không cải thiện được một vấn đề. Và thậm chí chúng ta làm cho những người phụ tình chúng ta, họ lại nở gan. Họ có giá quá mà, họ bỏ mình mà mình ở đây mình còn chết đây nè, thế này thế kia nữa. Như vậy là mình rất là có giá, mình ngon lành như thế, cho nên đã nâng, đã cái bản ngã của mình. Ở đây chúng ta chết mà còn bị nó nói mình ngu nữa. Có phải không? Cho nên ở đây điều quan trọng nhất trong cái này tôi chia sẻ với tất cả các vị, những kẻ phụ tình chúng ta mà muốn trả thù một cách duy nhất là chúng ta phải xem những kẻ bội bạc chúng ta như cọng rác, đó là chúng ta mới trả thù được. Mày không đủ cái tư cách và đạo đức, không đủ cái sự trao trọn tình yêu của tao, thì mày chả là cái thứ gì cả, tao xem mày như là rơm rác. Vì mình suy nghĩ nó như vậy, mình không đau khổ về điều đó, bởi vì họ không xứng đáng cho tình yêu của mình dành cho họ nữa. Vì vậy không thể nào dễ dàng đau khổ về điều này. Còn ở đây mình xem nó như cục vàng thì nó coi mình là cục đất á. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi có nói trong cái bài mà vượt lên nỗi đau, các vị nhìn lại điều đó. Tương đối trong cuộc đời nó là như vậy. Vô tình chúng ta không khéo, chúng ta để tạo cơ hội cho những kẻ thiếu đạo đức mở lối cho họ làm khổ chúng ta hoài. Tại sao vậy? Cho nên tôi nhớ có một số bài giảng nào đó tôi có nói với các vị, tôi không nhớ trong bài giảng nào, tôi nói muốn yêu ai thì yêu một nửa thôi, còn một nửa lại giữ lại cho mình. Bán mạng mà yêu hết cho nó, mai mốt mà nó đi rồi đó, là chúng ta chết. Có phải không? Cho nên ở đây quan trọng nhất là ở đây tôi nói một nửa, không phải là chúng ta cân đo đong đếm để cái nửa ký. Nó không phải vậy. Tình cảm nó không có ký lô, nó không có cái đó được. Nhưng mà tôi nói như vậy để các vị cảm thấy rằng là mình yêu ai cũng vậy, mình còn phải chừa cái chỗ để mình sống. Có những người yêu quá chân thành, yêu quá tuyệt đối, là yêu hết tất cả mọi thứ, cái nó phản bội cái chết queo. Phải không? Không ấy nằm vật dựa đó sống nổi. Cho nên nó mới nói là có cái câu nói là người đi một nửa hồn, hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Có nghĩa là nó đi là một nửa hồn mất, còn hồi nửa hồn còn lại ngơ ngơ ngáo ngáo rồi. Giống như ma nhập vậy đó. Giống như điên vậy đó. Cái đó người ta gọi là một nửa hồn kia bỗng dại khờ là vậy á. Đã mất một nửa rồi, một nửa này còn lại ngơ ngơ ngáo ngáo à. Cho nên sau này có một số người họ nói chúng ta sống như vậy là chúng ta dở lắm. Phải sống như vậy, người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia giữ lại xài. Cái đó là như vậy. Và thật sự đó là mới là một cái cách sống thông minh. Cho nên các vị biết rằng nếu hiểu được lời Phật dạy, tình yêu là vô thường. Các vị nên nhớ là như vậy, tình yêu là vô thường, cảm giác về ái tình là vô thường. Tất cả mọi thứ nó chỉ nằm trong sản phẩm của tưởng tượng của chúng ta là chính. Cho nên ở đây chúng ta dính mắc cái tưởng tượng, cho nên dẫn đến cái mê lầm. Chúng ta không nhận ra được rằng vọng tưởng, những ý niệm điên đạo đó là những cái vô thường. Mà chúng ta cho cái vô thường là thường, chúng ta dính mắc bu bám đó, cho nên chúng ta mới khổ đau về những cái thứ này. Cho nếu chúng ta giác ngộ được rất rõ bản chất của tình ái nào cũng vô thường, thì ở đây chúng ta đỡ khổ rất là nhiều. Cho nên khi nào người ta còn giữ được cái hương lửa yêu thương, người ta còn bảo vệ được tình cảm với nhau thì điều đó là tốt thôi. Nhưng mà một khi người ta có ý niệm người ta không còn sống chung với mình nữa, người ta không muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình nữa, người ta không muốn lưu giữ tình cảm này nữa, thì chúng ta phải có một cái sự nhận thức rất là mạnh mẽ, rõ ràng, dứt khoát để đừng khổ mình và đừng khổ người. Cho nên hôm nay chúng ta thấy rằng luật pháp bảo vệ chúng ta để giúp chúng ta giải quyết những vấn đề này dứt điểm bằng tính cách là ly dị. Tòa án sẽ giải quyết cho chúng ta về điều này một cách hợp pháp, để chúng ta có thể trở thành một con người được quyền lựa chọn trong tình yêu. Và nếu chúng ta sống với một người thiếu đạo đức về điều đó như vậy, thì ở đây chúng ta không phải là thiếu đạo đức, nhưng mà người ta đã như vậy thì mình phải tự cứu mình. Người ta cố tình giết mình mà mình cũng ngửa cổ ra cho người ta giết, vậy là mình quá dở. Người ta tìm cách giết mình mà giết này là giết người không dao, giết mà đai nghiến đầu óc, giết mà làm đau khổ con người ta giết bằng cái đó, thì mình cũng phải tự có cách để mình cứu mình. Đây là nguyên tắc như vậy. Tôi đã chia sẻ cái này trong rất nhiều bài giảng: chuyển hóa nỗi đau phản bội, hôn nhân và ly dị, tình yêu hạnh phúc và quan trái, tình yêu mù quáng, tất cả những cái này. Dường như đây là những cái thế giỏ mà tôi đã chia sẻ với tất cả các vị để có thể tồn tại một cách an lành, hạnh phúc giữa cuộc đời tương đối, chứ không phải là tuyệt đối. Không phải là giải pháp của tôi là tuyệt đối. Trên cuộc đời này giải pháp tuyệt đối là khi các vị thành Phật, chứng Thánh, thành A-la-hán là giải pháp tuyệt đối. Những con người bất động trên ái tình, những con người không còn bị hạt giống của tình yêu chi phối mà là một lòng đại bi, thì cái việc đó là tuyệt đối. Còn tất cả những người phàm phu của chúng ta sống trong các mối quan hệ tình cảm giữa người thân, hay là tình cảm giữa tất cả những nam nữ, hay là vợ chồng, tất cả những cái đó đều là tương đối. Và những giải pháp này là những giải pháp tương đối cho chúng ta, chứ không phải là tuyệt đối. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rất rõ, Đức Phật chỉ sợ những nhân tố vô minh, những con người sai trong vô minh và ái dục để đem đến khổ đau là Đức Phật sợ nhất. Bởi vì nó là nhân tố dẫn đến luân hồi tái sinh nhiều đời. Các vị phải thấy được như vậy. Một kiếp đời của các vị sống đến hôm nay, các vị có cảm thấy ngán cho một cuộc đời làm người chưa? Ở đây ai ngán cho một cuộc đời làm người đâu, đưa tay anh thầy coi coi. Bao nhiêu người ngán? Hình như mới có 1/10 trong này thôi à. Vậy là còn 90% còn lại là yêu cuộc đời này lắm, đúng không? Cho nên giống như Bùi Giá, không có một bài thơ nó nói gì đó: ngày sẽ hết, ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi và không biết đi đâu, nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Cho nên ở đây có nhiều người, người ta cũng là chấp nhận khổ vui và rất là sợ khi chúng ta từ bỏ cuộc đời, và sợ rằng chúng ta không tái sanh lại cuộc đời này. Có nhiều người khuyên tu tịnh độ, có nhiều người niệm Phật cầu giảng sanh đi, hồi tôi cũng dám đâu, tu tập thì dám, để tạo phước báo để mai này có thể là tận hưởng này kia kia nọ. Về tịnh độ rồi lấy hưởng gì hưởng về tịnh độ không có nhà, không có xe, không có vợ, không có con, không có gì chân, hưởng gì Có những người họ suy nghĩ là như vậy. Người ta cứ nghĩ là người ta sợ mất đi những sự tận hưởng này, cho nên trần gian này có khổ đau có gì đó. Thì mặc dầu vậy đó, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có một cái gì để chúng ta tận hưởng. Có những người chưa tởn đâu, có người sống trong cuộc đời này không không tởn. Nhưng mà đối với tôi nhận thức rằng có một số người nè, họ sống một kiếp đời làm người, họ sợ, sợ thật lòng. Mà sự thật ra người nào có trí tuệ, người nào có giác ngộ, ai cũng sợ cả. Nói thật với các vị như vậy, để gọi là nhìn nhận trong cuộc đời hạnh phúc và đau khổ cái nào nhiều? Đau khổ nhiều. Nhưng mà vậy mà kêu từ bỏ sao không dám? Kêu hỏi ai sợ cuộc đời rồi đưa tay lên mới có 10% à. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta biết đau khổ, biết rất rõ là như vậy. Nhưng mà để gọi là chúng ta từ bỏ thì chúng ta chưa đủ trí tuệ để nhận thức ra được tất cả mọi thứ để từ bỏ. Cho nên chúng ta mới bám víu. Có những cái chúng ta biết bám víu rất là ngu si, bám víu theo rất là mê lầm, bám víu theo rất là dại khờ, biết rất rõ nó nhưng mà chúng ta cũng không buông được. Vì chúng ta chưa đủ trí tuệ, chưa đủ sự quán chiếu, chưa đủ sự nhìn nhận về tính duyên sinh giả hợp và tính vô thường tạm bợ của các pháp trên cuộc đời. Chúng ta có thể nói bằng cái miệng về duyên sinh vô thường, vô ngã, tạm bợ, nhưng mà chúng ta chưa giác ngộ. Chúng ta nói hàng trăm lần nhưng mà chúng ta không nói bằng sự giác ngộ, mà chúng ta nói bằng cái gì? Chúng ta nói bằng học thuật, bằng nghiên cứu. Và vì vậy cần phải có sự nhận thức, giác ngộ, tu tập thì chúng ta mới có thể giải quyết và kiềm chế được những cái bản năng này, những bản năng của động cơ từ vô minh để dẫn đến tham ái, dính mắc, bám víu, chấp thủ những cái này. Điều quan trọng là chỗ này. Cho nên trong cái bài giảng tôi giảng là chúng ta nên thực hành giáo pháp, tôi đã nói rồi. Chỉ có thực hành giáo pháp mới đem lại hạnh phúc an lạc thực tế cho chúng ta. Còn ngồi học như thế này, học 1000 bài giảng pháp mà chưa bao giờ ứng dụng thực hành cũng thế thôi. Cũng giống như chúng ta nói 1000 lần về một món ăn đó mà chúng ta chưa bao giờ ăn, các vị có no không? Các vị có cảm nhận được hương vị đó không? Không bao giờ. Cũng vậy, 1000 lần nghe giảng pháp như thế này nhưng chưa bao giờ ứng dụng tu tập thì bất cứ vấn đề nhỏ nào xảy ra cũng khủng hoảng, cũng sợ hãi, cũng lo lắng và cũng đau khổ như thường. Và không khéo một người học Phật và người không học Phật đối diện trước thực tế hoàn cảnh bất đắc dĩ cũng khổ đau giống nhau. Vậy chúng ta tu có lợi ích gì? Hy sinh thời gian về chùa học tu lợi ích gì? Và nhận thức giác ngộ Phật pháp, nghe pháp hàng ngày lợi ích gì? Cho nên nếu chỉ nghe suông, không quán chiếu tu tập để nhận thức được chính điều đó để ứng dụng cho bản thân chúng ta, thì giữa chúng ta và một phàm phu mê muội giống nhau khi đối diện trước khổ cảnh. Ở đây là chúng ta nên nhớ là như vậy. Đây là một điều rất rõ Cho nên vì vậy nhận thức được giáo pháp là để ứng dụng. Ứng dụng cho dù một lời Đức Phật dạy một chút, chúng ta vẫn đem lại an lạc và tốt đẹp một chút đó Còn bằng không, chúng ta cũng đi chùa, chúng ta cũng làm phước, chúng ta cũng tu tập, nhưng mà sao chúng ta thấy vẫn khổ hoài vậy? Và đối diện với những điều bất như ý, chúng ta vẫn thấy quằn quại và đau thương vậy. Tại vì cái kiểu gì? Tại vì chúng ta có học mà không có hành, có nghe nhưng mà không phải là để ứng dụng, có nghe để vui, để bùi tai, để chơi thế thôi. Nghe ông nào giảng vui vui khoái ngồi nghe vậy thôi, chứ không phải nghe để tu. Thành ra nghe 100 ông như vậy cũng vẫn cốt khỉ hoàng cốt khỉ thôi, vẫn một phàm phu chay, vẫn đầy đủ tham ái, vẫn chấp ngã, vẫn sân si, vẫn phiền não, vẫn đố kỵ, vẫn hờn ghen, vẫn ganh tị mà không có lối thoát trong cuộc đời. Như vậy giáo pháp nghe để làm gì? Nghe bao nhiêu thời gian chừng ấy mà tất cả chúng ta vẫn còn nguyên như vậy. Thậm chí 30 năm tu hành đến ngày hôm nay vẫn chưa bao giờ từ bỏ được bất cứ một tham lam chấp thủ, một thù ghét, một giận hờn, một sân si nào. Như vậy 30 năm để làm gì? Tôi thấy vô ích. 30 năm đó rất là phí phạm cho chúng ta. Tu học mà như vậy là không có tốt. Vì vậy ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, tu mà đến ngày hôm nay chưa nhận thấy được cuộc đời này đáng sợ, cũng là chưa có trí tuệ. Tôi nói thẳng ra như vậy. Chúng ta đã bị đời gạt, chúng ta không biết bao nhiêu thứ mà cũng chưa sợ. Có những người bị tình ái bỏ cuộc tình này chạy tìm cuộc tình khác. Tất cả những cái đó là tại chúng ta chưa sợ, chúng ta không có giác ngộ. Chúng ta chỉ là những con người phàm phu, giác thời tợ ngộ, xúc cảnh quần mê. Giống như khi vừa bị đá đau quá, cái những cái cảm thấy rằng đời này chán quá, mấy thằng mấy con này toàn là thứ gạt gẫm này không à. Bây giờ tôi chỉ chẳng yêu ai vì người ta đã phụ tôi rồi gì đó, đặt thành bài hát rồi luôn vậy đó. Nhưng mà đặt cho đã rồi cuối cùng chúng ta làm gì? Cũng yêu nữa à. Cái miệng đó tôi thề tôi chẳng yêu ai, có nghĩa là sẽ yêu nữa. Mà bị bao nhiêu lần rồi cũng không có tởn và không có giác ngộ. Và mai này khi yêu tiếp tục mà bị từ bỏ, bị chối từ, bị lường gạt, cũng vẫn khổ đau như lần đầu tiên. Tại sao lại là như vậy? Do vô minh. Cái này phải nói là như vậy. Cái vô minh nó không phải là ngu nha. Vô minh và ngu nó khác. Con người không có trí tuệ, tức là do vô minh, nhận thức theo dạng vô minh nó khác. Đôi khi người đó rất là khôn ngoan nhưng mà vẫn vô minh. Học đôi khi rất giỏi mà vẫn vô minh. Các vị phải thấy là rất rõ như vậy. Tìm lại cái bài giảng "Vì vô minh con tạo lỗi lầm", hoặc cái bài giảng "Vô minh và trí tuệ". Hai cái bài giảng này các vị nếu nghe, các vị sẽ giác ngộ được điều đó. Phân tích thế nào là vô minh và thế nào là trí tuệ. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, trong cái chuyện học tu và giác ngộ, Đức Phật nói là Đức Phật chỉ sợ có người ta vô minh. Sai uống rượu Đức Phật sợ ít, mà vô minh và ái dục dẫn đến khổ đau từ một đến nhiều đời, Đức Phật cảm thấy cái này đáng lo ngại cho chúng sinh. Vì vậy khi một người học Phật chưa thể từ bỏ, chấm dứt hoàn toàn với những cái điều này, nhưng mà người học Phật cũng phải giác ngộ ở một mức độ nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Dầu không đỡ bề ngang cũng phải đỡ bề dọc, chứ không thể nào mà chúng ta trơn tuột như vậy. Học giáo pháp cho đã mà chúng ta không có một cái gì để lòng là cái điều đáng tiếc. Vì vậy cho nên Phật tử đã dành thời giờ nghiên cứu tu học, về chùa tu tập là phải vận dụng giáo pháp ngay lúc đó. Phải vận dụng giáo pháp liền, phải có lòng chánh tín để tự chuyển hóa con người mình liền. Chứ ở đây chúng ta học tu mà chúng ta vẫn dao động như một người bình thường, có gì cái chúng ta dao động không? Ví dụ bây giờ đang ngồi đây, giờ lỡ ai đi ngang gớt cái chén cái bóp cái coi, không có nhìn tôi nữa mà nhìn ra đó là mắt giọng thấy vậy chứ cũng nhìn. Tại sao vậy? Tại tâm dao động. Mà tâm dao động như vậy là dường như chúng ta chưa có ứng dụng được giáo pháp, chưa có chánh niệm để làm chủ ít nhiều về tự thân của mình. Vì vậy do dao động như vậy cho nên chúng ta mới khổ với tất cả mọi biến cố trong cuộc đời. Do tâm dao động cho nên không đủ sáng suốt để giải quyết tất cả những bế tắc trong cuộc đời một cách khôn ngoan. Vì vậy khi quán chiếu được rất rõ những sai lầm, những nhân tố của khổ đau, những quan trái, những thất bại, tất cả những ngày nó có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào, và chúng ta đã có một chánh niệm, có một sức đề khởi, có một cái gì đó sức mạnh để chúng ta đối diện với những cái này thì tốt hơn. Ở đây ai có tiêm vaccine đâu, các vị đưa tay tôi lên coi. Có biết tiêm vaccine không? Là tiêm chủng ngừa này ngừa kia đó. Có ai tiêm chủng ngừa chưa? Có đúng không? Tại sao người ta tiêm chủng ngừa? Ai giải thích cho thầy nghe cái câu này coi. Tại sao người ta tiêm chủng ngừa? Người ta tiêm chủng ngừa có nghĩa là người ta tạo sức đề kháng cho các vị đó. Tiêm chủng ngừa bây giờ, ví dụ bây giờ người ta tiêm ngừa sốt bại liệt, hay là người ta tiêm ngừa uốn ván gì đó, hay là tiêm ngừa bệnh viêm gan siêu vi B, ví dụ vậy. Bây giờ những cái tiêm ngừa đó là gì? Là người ta chích những vi trùng uốn ván, những vi trùng bại liệt, những vi trùng siêu vi B, người ta đã làm yếu đi và người ta tiêm ngừa cho các vị, để cơ thể các vị tiết ra một chất đề kháng gọi là kháng thể đó, để nó chống lại với những con vi trùng được làm yếu này. Và vì nó đã có kháng thể, nó chống được vi trùng này, thì mai này một vi trùng thật xâm nhập, một vi trùng mạnh của một ai đó xâm nhập, hay là một cái hoàn cảnh nào đó lây nhập, thì sức đề kháng chúng ta có đủ để chúng ta chống lại và chúng ta đánh bạc con vi trùng này. Vì vậy chúng ta mới không bệnh. Chúng ta không bệnh là nhờ chúng ta có sức đề kháng. Các vị biết tại sao tôi nói điều này không? Không phải tôi muốn làm bác sĩ với các vị đâu. Tôi nói điều này để tôi muốn nói là quán chiếu thành bại được mất tất cả mọi thứ. Quán chiếu trước là tạo sức đề kháng cho chính mình. Nghĩ ra mai này tôi chết, nghĩ ra mai này vợ chồng tôi phản bội, nghĩ ra mai này làm ăn thất bại. Quán chiếu tư duy bằng một cách khôn ngoan nhất theo lời Đức Phật dạy để tạo cái sức đề kháng cho mình. Tôi muốn nói cái này chứ không phải tôi muốn làm bác sĩ với các vị. Tôi muốn chia sẻ để các vị nhận điều đó. Từng quán chiếu tu tập thì mai này mới có được một cái sự an lạc vững chãi và thảnh thơi, cho dù ít dù nhiều. Còn chưa bao giờ có điều này thì nói thật với các vị, đó là một điều đáng tiếc cho người làm Phật tử của chúng ta. Cho nên vì vậy người Phật tử tu hành phải nhận thức rất rõ về điều này. Cần nhận thức ra giáo pháp của Đức Phật và cần phải ứng dụng cho chính bản thân mình. Đây là điều quan trọng. Vì vậy chúng ta sống may mắn lắm là chúng ta là một người học Phật. Trong cuộc đời này, sự thật với các vị, Đức Phật nói trong cái câu chuyện ban đầu ha, Đức Phật nói cái gã sai này, nó sai mà nó còn cầu làm Phật. Vậy biết bao nhiêu người không sai mà có ai cầu làm Phật bao giờ không? Chúng ta thấy điều này chưa? Như vậy ở đây, chúng ta là những người không sai mà chúng ta vẫn cầu làm Phật hay là đã được học Phật thì chúng ta là may mắn lắm. Chúng ta học được Phật là may mắn trong cuộc đời. May trong cuộc đời là chúng ta chọn một học thuyết đúng đắn để chúng ta tự hiểu và nhận chân về chân lý của cuộc đời. Còn bằng không chúng ta lạc lối trong một học thuyết nào đó sai lầm thì ở đây chúng ta vô cùng nguy hiểm. Sai một ly là sao? Sai một ly là đi ngàn dặm. Đời lỡ nhận thức một cách sai lầm tà kiến, biết bao giờ chúng ta quay được với Phật Pháp để nhận thức một cách đúng đắn như thế này. Đôi khi chúng ta mê lầm rồi, chúng ta trở nên chống đối với Phật giáo, quay lưng lại với Phật giáo, bôi bác Phật giáo. Đây là những người sống trong vô minh, vì không nhận thức được một cách đúng đắn để bị tà kiến chi phối như vậy là vô cùng đáng tiếc. Người Phật tử cảm thấy hành động đó đáng thương hơn là đáng trách. Họ trở thành một nạn nhân của những học thuyết sai lầm để dẫn đến một cách nhận thức một cách lệch lạc. Đời họ sẽ trả dai với những khổ đau như thế này. Hạnh phúc và an lạc trong cuộc đời không phải bằng tưởng tượng, không phải cầu may bởi một ông thần ông thánh nào đó ban tặng cho chúng ta. Hạnh phúc khổ vui trong cuộc đời bằng chính tầm tay của chúng ta tự quyết định lấy tất cả mọi số phận này, không có cách khác được trong cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi nhận thức được lời Phật dạy, chúng ta sẽ tỉnh táo hơn trong mọi tình huống, nhận thức quán chiếu rõ về chân lý để chúng ta hạn chế bớt sai lầm của cuộc đời mình. Không một ông thần ông thánh nào có thể thay chúng ta để chuộc lại tất cả những sai lầm của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Tất cả những cái đó là tưởng tượng bằng tín ngưỡng của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy khi một người học Phật là sống rất thật, nhìn nhận bằng trí tuệ chứ không nhận thức bằng tín ngưỡng và ảo tưởng như vậy. Tự cái ảo tưởng đó nó sẽ đẩy mình vào chỗ ỷ lại và dẫn đến cái sự cầu may một cách quan tưởng, không đem lại một kết quả thiết thực nào cho cuộc đời tu học của chúng ta. Đây là những người Phật tử phải chân chính nhận thức một cách chính xác như vậy. Chúng ta làm được bao nhiêu điều theo lời Phật dạy là tùy cái hoàn cảnh khả năng của chúng ta. Nhưng nhận thức một cách đúng đắn đi. Hôm nay làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hôm nay có những cái chưa làm được, mai làm, 5 năm, 10 năm và trong cuộc đời sẽ làm. Nhưng điều quan trọng nhất, nhận thức đúng đắn, chọn con đường đúng đắn, chọn hướng đi đúng đắn thì làm sẽ đến với mục đích của nó. Còn bằng không chúng ta đã lệch lạc thì càng đi càng làm càng xa với mục đích ban đầu là đáng tiếc cho chúng ta. Các vị phải thấy điều này rất rõ như vậy. Ở trong cái phần này tôi chia sẻ với các vị nhận thức về vấn đề là tại sao Đức Phật cảm thấy rằng Đức Phật sợ cho con người sống trong đêm dài vô minh và sanh tử. Là những cái chỗ căn bản là như vậy. Thứ hai, nhận thức chữ duyên trong đạo Phật. Đức Phật nói là tại sao cái gã sai này nó không tìm đến chỗ nào mà nó lại tìm đến tinh xá này để cầu làm Phật. Như vậy ở trong lòng nó phải có hạt giống của Phật, có cái thiện duyên cho dù rất ít. Cái này các vị phải nhận ra được cái chỗ chữ duyên này quan trọng lắm. Cho nên tôi nói với các vị, trong cái tuần Lan và Điệp, tôi nói thật sự tôi không có hoan nghênh cái chuyện đi tu của Lan. Và tôi cũng không có hoan nghênh cái chuyện mà chuyện tình trong cửa chùa bằng một cách bi luyện như vậy. Nhưng nếu nó là một sự thật thì cái điều đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. Suy gẫm ở chỗ nào? Hồi lúc mà hai đứa đang yêu nhau, Lan mới nói với Gia Điệp sao? Hả? Lan mới nói với Điệp là mai này nếu mà duyên chúng ta không thành, chắc em cắt tóc đi tu quá. Có phải không? Cái câu nói như là đùa, nhưng mà các vị thấy nó vô cùng quan trọng ở chỗ là trong lòng của cô Lan có một hạt giống tiềm tàng về Phật Pháp. Dù một lời nói ra rất là vô tình hay là nói ra trong một hoàn cảnh ngẫu nhiên như vậy, nhưng mà nó biểu hiện là tại sao có muôn ngàn lối Lan lại không nghĩ mà nghĩ ra cái mai này nếu mà duyên chúng ta không thành thì em sẽ cắt tóc đi tu. Sao không nói em đi tự tử, hoặc em đi lấy thằng khác, hoặc em thế này, hoặc là từ nay về sau tuyệt đối không yêu thằng nào nữa. Ví dụ vậy, có nhiều cách để suy nghĩ, nhưng mà tại sao nó không nghĩ, lại nghĩ là mai này nếu mà duyên công thành thì em đi tu vậy thôi. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng đó cũng là một chữ duyên. Cho nên sau này khi duyên không thành thì cô Lan sẽ đi tu, mặc dù tu không trọn. Những con người mà đau khổ lụy vì tình như vậy thì tu có lợi lạc gì đâu. Nhưng ở đây chúng ta cũng thấy đó là được gieo nhân một chút với Phật Pháp, gieo duyên một chút với Tam Bảo, cũng là một hạt giống lành. Chắc chắn rằng một hạt giống đó dòng vô tình hay cố ý, trong những thời gian mà tu một cách miễn cưỡng ở nhà chùa, tu một cách để trốn chạy với thực tế, thì dầu sao hạt giống lành đó, hạt giống Phật Pháp đó, nó cũng đã được gieo vào trong tâm thức của một con người, cho dù không nhiệt huyết và không cố ý. Tôi nhớ câu chuyện này, tôi đã từng kể một vài cái bài giảng, dường như tôi kể trong cái bài giảng là xuất gia gieo duyên. Tôi kể cho những cái người mà tập xuất gia gieo duyên, hình như là bên Khất Sĩ hay gì đó, hay bên Nguyên Thủy vậy nhá, hình như là Khất Sĩ là chính. Thì ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị là sao? Tôi có kể câu chuyện là của một cái ông già này. Ông già rồi, ông cả trăm tuổi rồi, ông mới đi đến xin với Đức Phật để xin xuất gia. Thì khi đến xin xuất gia rồi, Đức Phật giao ông già này cho Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất không có dám nhận. Ngài Xá Lợi Phất quán chiếu 100 kiếp, ông này chưa bao giờ có duyên lành với Phật Pháp. Cuối cùng Đức Phật mới giao ông già này cho một Kiền Liên. Một Kiền Liên cũng không dám nhận, bởi vì bằng thần thông đệ nhất quán chiếu thấy 100 kiếp rồi, ông này không có duyên lành với Phật Pháp, làm sao độ ông. Cho nên cuối cùng một Kiền Liên cũng không nhận. Ông già có lòng tu mà tất cả mọi người thánh đệ tử không ai nhận, và cuối cùng Đức Phật nhận. Đức Phật mới độ ông ta, và tu tập ông ta đắc thánh quả. Sau khi đắc thánh quả rồi, các vị thánh đệ tử mới ngạc nhiên, mới thưa với Đức Phật rằng là khi con bằng thần thông, bằng trí tuệ, con quán chiếu ông già này 100 kiếp, bằng cái thấy của con được 100 kiếp, con đã thấy hết như vậy, con thấy ông không có một duyên lành nào với Phật Pháp, thì tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại nhận ông và giúp ông như thế nào để ông giác ngộ được đắc thánh quả như thế này, là điều con rất là nghi. Thì Đức Phật mới nói rằng do thần thông trí tuệ của các ông, của những bậc thánh còn bị giới hạn, vì vậy cho nên á, ta quán chiếu sâu hơn nữa, vô lượng kiếp trước nữa, ta mới thấy rằng trong một kiếp ông là một tiều phu. Khi ông là một tiều phu, ông trên đường đi đống củi, thì ông đến củi về rồi ông bị cọp mới rượt ông. Thì lúc mà cọp rượt mà giật mình như vậy, hoảng quá sợ chết, cho nên ông ta mà nhảy lên cây tìm cách để trốn thoát. Nhưng mà vừa trốn mà trong hoảng loạn, ông ta có nói một câu là Nam Mô Phật, tức là nói một câu trong hoảng loạn Nam Mô Phật, nói một câu đó thôi. Nhưng mà cuối cùng ông cũng vẫn bị là cọp ăn. Nhưng mà chính cái câu Nam Mô Phật đó, nó trở thành cái hạt giống lành trong ông. Vô lượng kiếp về sau, hạt giống đó được trồi lên sụt xuống, và cuối cùng ông ta mới tìm đến nơi này để xin tu hành. Và có hạt giống một cách ngẫu nhiên trong một cái thời xa xưa như vậy, cho nên hôm nay ta độ ông tu và đắc thánh quả. Như vậy cái câu chuyện này nó làm chúng ta thấy điều gì? Cái gieo duyên trong Phật Pháp, dù vô tình hay cố ý, dù ít dù nhiều, vẫn là một hạt giống lành trong cuộc đời của chúng ta. Dù trầm luân khổ ải mai này, mà cái hướng Phật Pháp chúng ta vẫn có, vẫn tốt hơn là chúng ta đi lạc lối. Tôi nhớ ngày xưa Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc là một trong những người thần thông đệ nhất trong hàng thánh giả ni. Trước khi tu, Liên Hoa Sắc là một con người dường như làm cái nghề kỹ nữ, cũng dính mắc với rất nhiều chuyện ái tình trong cuộc đời, mà cuối cùng vì đau khổ giác ngộ đi tu và tu tập để đắc thánh quả như vậy. Vậy thì khi mà bà đi giáo hóa độ chúng sinh, mà nhất là bà độ cho giới nữ, bà khuyên ai cũng nên đi tu đi, thì những cái người đó phần lớn nói là con không có dám tu đâu. Bà hỏi tại sao vậy? Nói là con tu con giữ giới không được, hoặc là con không tu tập tốt, mai này con đọa địa ngục chết. Thì lúc đó Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc cũng nói sao? Nói là cứ tu đi, lỡ tu không trọn mà đọa địa ngục thì mai này hết trả nghiệp địa ngục rồi, trồi lên trong cuộc đời có duyên với Phật Pháp tu nữa con. Chứ còn bây giờ con không có gieo duyên với Phật Pháp, mai này mất cơ hội, mất luôn, là một điều tiếc. Đây là một lời phương tiện giáo hóa chúng sinh rất là tuyệt vời của một bậc thánh giả nữ. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì? Tu học theo đạo Phật là cái chuyện đó là chuyện của chúng ta. Tu được bao nhiêu, hay là xuất gia được bao lâu, hay là hoàn tục, đó là chuyện của chúng ta. Nhưng mà có cơ hội xuất gia với Phật một ngày, năm ngày, mười ngày, một năm, năm năm, mười năm, đó là duyên lành của mỗi con người. Cứ gieo hạt giống đó như bỏ vốn đó. Chúng ta tu không trọn đời này thì nhân lành này nó sẽ nhiều đời khác chúng ta có cơ hội gặp được Phật Pháp để tu hành tiếp. Còn bằng không, chúng ta chối bỏ những cái việc Phật Pháp, không gieo duyên lành trong cuộc đời của chúng ta, thì mai này chúng ta sẽ mất cơ hội trong vấn đề tu tập, thì rất là uổng. Cho nên chúng ta phải thấy tu hành trong Phật giáo là một người cư sĩ tu gieo duyên một ngày như thế này, hay là một người tu bao lâu, về mặt nào đó chúng ta nhìn nhận một cách tích cực thì chúng ta vẫn thấy rằng người này có gieo một chút ít căn lành. Và chút ít căn lành là cơ hội của tất cả chúng ta từ kiếp hôm nay cho đến ngàn kiếp về sau. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho dù kiếp này chúng ta tạo nhiều nghiệp chướng, chúng ta có thể sa đọa, chúng ta có thể đọa vào trong ba đường khổ, nhưng mà hạt giống lành chúng ta đã quân tập ít nhiều trong cuộc đời của chúng ta thì đó cũng là cơ hội để chúng ta có thể gặp được Phật Pháp trong một đến nhiều kiếp sau này. Cho nên ở đây có những người tu hành là con nguyện đời đời con sanh ra đều gặp Phật Pháp. Đây là cái câu nguyện, những cái ước khát vọng như vậy, chắc chắn người này sẽ gặp được Phật Pháp. Nếu đỡ tạo nghiệp đọa vào trong tam đồ khổ thì sau khi trả nghiệp xong cũng quay lại, cũng có cơ hội gặp được Phật Pháp, nếu người đã có cái nguyện đó. Còn bằng không, người này có cái nguyện đó mà không rơi vào trong tam đồ khổ, mà nếu không giác ngộ, không vãng sanh thì đời đời quay lại, cơ hội gặp được Phật Pháp là có khả năng trong tầm tay của tất cả các vị. Và vì vậy, nhận thức được chánh pháp và tu tập theo con đường Phật Pháp là cái nguyện vọng của mỗi con người chúng ta, là cái duyên của tất cả chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu rất rõ những điều này để chúng ta nhận thức về chữ duyên trong Phật Pháp. Từ những cái chữ khổ, chữ vô minh, chữ ái dục, tất cả những cái này nó làm cho chúng ta sáng tỏ hơn trên có cái lộ trình tu tập của chúng ta. Tôi mong rằng tất cả các Phật tử qua một câu chuyện nhỏ thâm thúy này, nó sẽ giúp cho tất cả các vị nhận thức ra được rất là nhiều điều. Và những người Phật tử cần phải tinh tấn nỗ lực hơn trong khả năng có được của chúng ta. Tôi không buộc các vị tu hành như một bậc thánh, tôi không mong mỏi các vị tu hành như những nhà tu, mà tôi chỉ mong rằng các vị tu hành như một người cư sĩ giữa cuộc đời, tu hành theo khả năng trong cái hoàn cảnh gieo duyên, nhận thức Phật Pháp, gìn giữ giới pháp theo khả năng của mình. Cũng không nhất thiết là các vị giữ năm giới, cái đó tùy. Giữ năm giới thì quá tuyệt vời, nhưng mà cái khả năng được mấy ai, còn ở trong hoàn cảnh giữ được bao nhiêu, tốt bao nhiêu, một giới, hai giới, ba giới, bốn giới gì đó, một giới rưỡi, hai giới rưỡi, ba giới rưỡi gì đó, là tùy tất cả chúng ta. Không lỗi phải trái đúng sai gì trong này, bởi vì mỗi người chúng ta đều chịu trách nhiệm trước hành động của chúng ta, đều trả giá trước một nguyên tắc của quy luật nhân quả mà không có khách khác. Vì vậy không ai chê trách các vị, không ai chỉ trích các vị về tất cả những điều này. Nếu chúng ta là một cư sĩ, sống là một công dân tốt, không vi phạm luật pháp là tuyệt vời. Bên cạnh đó vận dụng giáo lý của Đức Phật, làm được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Đó là chúng tôi thấy rằng người cư sĩ Phật tử sống như vậy cũng đã quá tuyệt vời rồi. Cho nên trong cuộc đời chỉ tu tập theo cái góc độ hoàn cảnh của chúng ta, đừng cực đoan trong nhận thức tu hành, mà đem đến một vài hoàn cảnh khổ đau, khó khăn một cách ngoài ý muốn, ngoài kiểm soát, là tại chúng ta ứng dụng một cách không linh động. Đừng cố chấp trong cuộc đời tương đối, nhận thức một cách linh động về Phật Pháp để đưa Phật Pháp vào đời, trong đời sống của mỗi con người chúng ta là tốt rồi. Đừng cố chấp thậm chí quá ư là khắc khe về bản thân của mình, đem đến sự đau khổ, bất mãn và khó chịu của những người xung quanh, là một cái thiếu hiểu biết trên tu tập. Các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng là vì sao tôi đau khổ. Tôi có chia sẻ cái này rất là rõ ràng. Hôm nay trong cái bài giảng là không rượu mà sai, qua cái ý tưởng lời dạy của Đức Phật, nhận định về một cái gã sai như vậy, cũng đem đến cho chúng ta một vài ý tưởng về Phật Pháp. Và với cái khả năng nhận thức của tôi cũng chỉ mong rằng chia sẻ với cái ý niệm Phật Pháp này để giúp chúng ta nhận thức để rõ ràng hơn trên con đường tu tập. Và chúc các vị luôn tinh tấn để đem lại hạnh phúc an lạc từ sự tu tập của chúng ta. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Kính bạch ngài giảng sư, thật là một diễm phúc cho tịnh nghiệp đạo tràng tại thiền viện Thiện Minh chúng con ngày hôm nay, với chí nguyện hoàn pháp di gia dụng lợi sanh di vũng hoài. Ngài giảng sư đã không ngại thời chiến khắc nghiệt mưa gió vũ hàn từ thành phố Hồ Chí Minh về đây ban bố cho chúng con thời pháp nhũ sáng hôm nay vô cùng quý giá. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Chúng con thành kính nguyện cầu ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho ngài giảng sư được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, ngõ hầu hoàng dương chánh pháp, lợi lạc nguồn sanh. Phần phước phát sanh đến, chúng con xin hộp hướng thượng chúc Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân thượng chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an. Xin dân quả phước này đến thiên linh của quyền thất tổ ông bà và ngoại gia tiên, nhiều đời nhiều kiếp được giảng sanh về cảnh giới an lành, và nguyện cầu một ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử, mạnh thường quân ủng hộ đạo tràng cũng như quý Phật tử hành giả luôn luôn được an lành hạnh phúc trong những hào quang của mười phương chư Phật. Xin dân quả phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, sớm đoạn tận cổ u, chín một niết bàn, đều nhau cả thải. Chúng con xin đề đầu cung thỉnh ngài giảng sư khởi thân cùng toàn thể đạo tràng đồng nhất tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức